Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 410, bạn cũ. Nhưng mà ầm một tiếng, hỏa diễm hành lang cửa chính cũng bị đánh xuyên. Cái này là không thể nào. Lần này liền ngay cả mắt người cũng bưng không được. Đùa gì thế? Sẽ không phải là hệ thống theo dõi bị xâm phạm sau đó bị người đổi vào điện ảnh hình ảnh đi. Nhưng mà hắn biết cái này là không có khả năng. Điện ảnh hình ảnh làm sao có thể trước thời hạn biết chính mình khởi động bẫy dập thời gian thứ tự. Hắn nhìn thấy trong hình thần bí nhân kia trên người hiện lên lưu ly một dạng kim quang. Thoạt nhìn thần dị phi thường. Đó tự hồ là năng lượng nào đó lập trường. Cho nên đối phương nhất định sử dụng một loại nào đó công nghệ cao trang bị. Loại kỹ thuật này chẳng lẽ chính là thiên nhãn cục thực lực chân chính sao? Tiếp tục khởi động đông lạnh trang bị. Mắt người run giọng nói. Hai bên vách tường lần nữa lộ ra phún đầu. Lần này phún ra nhưng là dịch nitơ. Sở Ca trong lòng bao nhiêu vẫn có chút đánh sợ. Dù sao rất nhiều phim bên trong cuối cùng boss đều là bị dịch nitơ giết chết. Hoặc là ít nhất mang đến trọng thương. Bất quá căn cứ đối với thực lực bản thân tự tin. Sở Ca vẫn là không chùn bước đi tới. Quả nhiên, dịch nitơ phun trên người cũng chỉ là để cho hắn hơi hơi cảm giác lạnh nhanh hơn một chút mà thôi. Đi tới phía trước trước cổng chính. Một lần nữa đánh vỡ cửa chính. Nhìn một chút tiểu địa đồ. Phía trước hẳn còn có cuối cùng một đoạn hành lang rồi. Không biết còn có cái gì bẫy dập chờ đợi mình đây. Cùng lúc đó, trong phòng giám sát, mắt ngươi sắc mặt trắng bệch nhìn màn ảnh. Lại đã đột phá đến cuối cùng một đoạn. Cái này ở toàn bộ hội quỹ lưu trữ trong lịch sử vẫn là lần đầu tiên đây. Bất quá lần này đối phương nhất định sẽ bị chặn lại đi. Mắc nhĩ tưởng, khởi động ánh sáng hủy diệt hệ thống phòng ngự. Lần này theo trần nhà cùng trên vách tường nhô ra nhưng là hơn 10 đạo laser. Giống như lưới cá đem toàn bộ lối đi đều phong bế. Những thứ này laser cũng không phải là cố định bất động. Xuất hiện sau bọn họ lập tức hướng về Sở Ca giống như lưới cá như vậy đối diện đánh tới. Không khó tưởng tượng, nếu như là người bình thường bị cắt chém chính, tuyệt đối sẽ bị laser lưới cắt thành vô số cục thịt. Lại là laser hành lang, Sở Ca có chút ngoài ý muốn. Không thể không nói vẫn là rất mang cảm giác đây. Bất quá lại có cái gì chứng sử dụng đây? Sở Ca khẽ mỉm cười, đón lấy laser lưới liền đi tới. Laser rơi vào trên người Sở Ca, nhưng thật giống như bắn vào phản xạ trên thủy tinh một dạng. Không hề có tác dụng, liền như vậy Sở Ca liền thẳng tắp đi tới. Đi tới tử vong hành lang uốn khúc cửa ra trước cửa. Cái kia mắc người đã nói không ra lời. Cái này ánh sáng hủy diệt trang bị là cả căn cứ một đạo phòng tiến cuối cùng. Ban đầu nhưng là tốn hơn $100 triệu chế tạo thành. Không nghĩ tới lần đầu tiên ra sân chính là kết quả như thế. Vậy còn nghĩ cái gì? Xem ra quả nhiên tiến sĩ Út lo lắng là chính xác. Bất quá cũng còn khá. Tiến sĩ Út hẳn là đã khởi động số không vật thí nghiệm. Thực lực đối phương mạnh hơn nữa hẳn là cũng không trở thành có thể đánh bại số không vật thí nghiệm đi. Hẳn là đi. Mắc người nguyên bản còn cảm thấy tiến sĩ Út chuyện bé xé ra to. Mà bây giờ nhưng là lo lắng vạn nhất số không vật thí nghiệm không giải quyết được. Vậy phải làm thế nào? Không, sẽ không. Mắc ngươi tự nhủ, số không vật thí nghiệm là vô địch. Phải biết hắn chính là Gaia hội quỹ lưu trữ mười mấy năm qua tỉ mỉ chế tạo mạnh nhất binh khí sinh. Vật, nhất là tại sáp nhập vào cổ đại Titan gen hàng ngũ sau. Số không vật thí nghiệm có cơ hồ không cách nào bị giết chết cường đại sinh mệnh lực. Vật lý công kích hoàn toàn miễn dịch, mà năng lượng công kích không chỉ không cách nào đối với tạo thành tổn thương. Ngược lại sẽ vì đó bổ sung năng lượng. Phải nói khuyết điểm duy nhất đại khái chính là thực lực mạnh mẽ quá đáng. Vì vậy có thể điều khiển tính chẳng nhiều sao bền chắc. Trước mắt còn không có biện pháp khoảng cách xa thả xuống tác chiến. Nhưng là nếu như vẻn vẹn chẳng qua là bên trong căn cứ phòng ngự tác chiến. Như thế không nghi ngờ chút nào số không vật thí nghiệm tuyệt đối là vô địch. Cùng lúc đó, cách đó không xa trong hải vực trên tàu lạn, đội trưởng, vệ tinh gián điệp điều tra đến bên trong căn cứ bộ xuất hiện to lớn nguồn nhiệt phản ứng. Một tên, đặc công vừa nói, vừa đem một cái máy tính bảng đưa cho Asato. Cái kia máy vi tính trên màn hình, rõ ràng cho thấy Gaia hội quỹ lưu trữ bên trong căn cứ bộ. Người đầu tiên năng lượng to lớn phản ứng, hơn nữa còn đang di động bên trong. Quả nhiên, ta sở chuyện lo lắng rốt cục vẫn phải xảy ra. Xem ra cái này Gaia hội quỹ lưu trữ nghiên cứu đã thành công. Bọn họ sáng tạo ra cuối cùng binh khí sinh vật cự thần binh. Nghe được lời của Asato, cái khác superhero đều rối rít đứng thẳng lên. Chờ một chút, cự thần binh, đây chẳng phải là hoạt họa, animation, trong phim ảnh đồ vật à, một cái minh lộ ra người châu Á đặc thù superhero nói. Người này danh hiệu nhưng là sắt thép ninja, một tên bén nhạy hình superhero. Trên người mặc lấy một bộ khoa huyễn gió khôi giáp. Không sai, cái này cự thần binh chính là lấy một cái nào đó bộ hoạt họa. Animation, trong điện ảnh quái vật tới mệnh danh, bởi vì bọn họ đặc chất rất tương tự. Cứ việc không có khoa trương như vậy. Bất quá căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, Gaia hội quỹ lưu trữ nghiên cứu cái này cự thần binh đồng dạng nắm giữ siêu cường năng lực chiến đấu. Trong cơ thể ẩn chứa năng lượng đáng sợ, có thể tùy tiện phá hủy một chiếc xe tăng, một chiếc chiến cơ, thậm chí một chiếc quân hạm. Cho nên chúng ta mới không có lựa chọn trực tiếp phát động tấn công, mà là để cho cái này Thanh Long đi tìm cái chết. Chẳng qua là không có nghĩ tới cái này tình báo lại là thật sự. Cũng còn khá, lựa chọn của chúng ta là chính xác. Bất quá cứ như vậy mà nói, cái đó Thanh Long chỉ sợ cũng phải xui xẻo. Như vậy địch nhân đáng sợ coi như là Thanh Long cũng không khả năng thủ thắng đi. Thị giác trở lại, bên trong căn cứ, ầm một tiếng, Sở Ca một chưởng đánh vỡ phía trước cửa chính. Cất bước đi vào, nhìn một chút tiểu địa đồ. Nơi này đã là căn cứ khu vực trung tâm rồi. Đối phương hiển nhiên không có khả năng lại tiếp tục ẩn núp đi. Bất kể có bài tẩy gì, lúc này lại không lấy ra tới mà nói, cái căn cứ này liền muốn bị chính mình đánh xuyên. Quả nhiên, phía trước trong bóng tối một cái to lớn boss đồ án chậm rãi ép tới gần. Nhưng mà ngay tại cách mình chỉ có xa mấy chục mét thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại, trên đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên chói mắt ánh đèn. Một cái thờ ơ mà lại tràn đầy cấp trên giọng điệu âm thanh vang lên. Hoan nghênh đi tới nơi này. Nói như vậy ngươi chắc là cái đó được gọi là Thanh Long người rồi đi. Tiến sĩ August chắc là chết ở trong tay của ngươi đi. Không thể không nói, ngươi cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn đây. Sở Ca ngẩng đầu lên, ở trên đỉnh đầu hắn một tấm to lớn mặt người xuất hiện đi ra. Điển hình người da trắng nam tính khuôn mặt, tóc vàng mắt xanh, dáng dấp rất là anh tuấn. Không phải là tiến sĩ út còn có thể là ai. Bất quá người này mặt chẳng qua là một cái 3D hình ảnh mà thôi. Cái đó tiến sĩ út hiển nhiên cũng không tính cùng Sở Ca tiếp xúc gần gũi. Tiến sĩ út đúng không? Ngươi thoạt nhìn trẻ ra đây. Nói như vậy nghiên cứu của ngươi thành công. Sở Ca theo miệng hỏi. Cái kia tiến sĩ út nghe xong nhưng là lộ ra thần sắc khác thường. Hắn trên dưới quan sát một chút Sở Ca. Bỗng nhiên mặt liền biến sắc. Quả nhiên là ngươi, Tạ Thiên không? Ta liền biết ngươi còn sống. Không nghĩ tới ngươi lại trở về tới rồi. Hơn nữa còn trẻ ra. Thành thật mà nói ta thiếu chút nữa đều muốn nhận ngươi không ra nữa nha. Bất quá xem ra nắm giữ Titan lực lượng người cũng không chỉ có ngươi một cái nhé. Ta cũng đã giải thích chúng nó gen mật mã. Khôi phục trẻ tuổi sức sống. Thế nào? Có phải hay không là có chút hối hận ban đầu ở trong sơn động thời điểm không có đem ta giết chết? Đây, Sở Ca nghe xong nhưng là sững sờ. Tâm nói tình huống gì? Cái tên này chẳng lẽ đem mình ngộ nhận thành cậu? Bất quá nhắc tới, bởi vì là huyết thân quan hệ. Chính mình cùng cậu dáng dấp nhưng là thật giống. Hơn nữa, người Tây phương đối với người châu Á phổ biến là có mặt mù chứng. Giống như rất nhiều người Trung Quốc sẽ đối với người ngoại quốc có mặt mù chứng một dạng. Cho nên cái này ngược cũng không phải là không thể được. Hắn cũng không có ý giải thích.